Fanfic vượt cúp chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 6, chuyện tỏ tình thượng. Góc truyện audio.com. Cậu Zeon, Yun Ji cúi người gọi Dung Cúc. Hồ Súc, để tôi ngủ. Dung Cúc hơi động cơ thể, tiện đem cái tay đang lay người mình đẩy ra. Tôi không phải Hồ Súc, ha, anh ta hôm nay có khiếu hài hước ghê. Anh không phải Hồ Súc thì là ai chứ? Ha ha, khoan, giọng nói này, Dung Cúc mở mắt bật dậy. Quản gia Min, cậu Zeon, mời cậu xuống dùng bữa. Cậu chủ đang đợi cậu. Yun Ji mặt lạnh nói, sau đó liền ra khỏi phòng. Cái gì, sao mình lại ở đây? Rõ ràng hôm qua mình ngủ nhà Hồ Súc mà. Làm cách nào trở lại đây? Mộng Du Ư Tê Hyung thấy cậu cũng không nói gì. Chỉ hất cằm ý bảo cậu ngồi xuống phía đối diện mình. Cái này Kim Tổng, tôi ngày hôm qua, Dung Cúc còn muốn thắc mắc về ngày hôm qua nhưng bị Tê Hyung một câu đánh gãy. Trên bàn ăn không nên nói chuyện, tôi nhớ không nhầm cậu là giáo viên, đừng để tôi phải nhắc lại nghề của cậu. Ách xin lỗi, Dung Cúc hạ mí mắt, cúi đầu ngoan ngoãn dùng bữa. Bếp em anh ta chẳng lẽ quên chuyện tối qua rồi? Không thể nào. Vẻ mặt hôm qua của anh ta rõ ràng là người rất ít khi bị người khác lớn tiếng mắng mỏ. Quên ư, bất khả thi. Lão Phật gia à, anh đừng làm khó tôi. Tôi cũng chỉ là lỡ miệng thôi mà. Hồ Súc, anh nói xem hôm qua tôi làm cách nào trở về. Dung Cúc mỉm cười nhưng trong mắt không có ý cười. Hồ Súc giật giật khóe miệng, thầm nghĩ xem nên giải thích thế nào cho đúng. Chính là quản gia nhà cậu đưa về à, nói cũng không dám nhìn vào mắt Dung Cúc. Sợ bị cậu phát hiện, rõ ràng anh không làm gì sai nhưng linh tính chuyện này Dung Cúc không biết thì cũng không nên nói thật. À, vậy sao, rõ ràng ánh mắt Dung Cúc vẫn đầy sự nghi ngờ nhưng cậu vẫn buông tha cho anh. Thầy Zeon, chỗ này em vẫn chưa hiểu. Một cậu học sinh dáng người tương đồng với Dung Cúc cầm sách hướng cậu đi tới. Jimin, có chỗ em không hiểu. Dung Cúc biểu tình kinh ngạc tới há miệng. Park Jimin trong trường nổi tiếng là học bá. Không kể môn nào, mỗi đợt thi kết thúc Jimin đều thuận lợi mà nằm trong top 3. Dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người cũng không tỏ ra kiêu ngạo. Ngược lại còn muốn lần sau cố gắng hơn nữa. Thể thao, học tập hay vấn đề thái độ giao tiếp, Jimin đều thực hoàn hảo. Điều ấy không tránh khỏi có vài người sinh ra ghen ghét. Đố kỵ, mỗi giờ học Jimin không giúp thầy cô giải đề thì thôi. Chứ chưa từng xảy ra việc cậu không hiểu bài, cần giáo viên giải đáp. Vậy mà bây giờ lại tìm Dung Cúc thắc mắc, phải chăng phương pháp giảng dạy của cậu có vấn đề? Điều ấy khiến Dung Cúc kinh ngạc, trong tâm tự đem bản thân ra khiển trách không thôi. Vâng, chỗ này, Jimin chỉ vào quyển sách. Ghé đầu có phần hơi sát với Dung Cúc, ánh mắt cậu ta không nhìn vào sách mà đặt trên khuôn mặt của Dung Cúc. Có điểm kỳ quái, thầy xem một chút, Dung Cúc không để ý điều này cũng không suy nghĩ nhiều. Không yên phận làm kim phu nhân của Kim gia mà đi dụ dỗ học sinh. Cậu thật không có lương tâm nha Zeon Dung Cúc, lòng tham vô đờ, còn chưa nói hết câu đã bị Dung Cúc nhào vào siết cổ. Cái gì kim phu nhân? Cái gì dụ dỗ học sinh, cái gì không có lương tâm, cái gì lòng tham vô đáy, anh muốn tìm chết sao? Dung Cúc trừng mắt, nắm cổ anh lắc lên lắc xuống, đến khi Hồ Súc mặt từ đỏ đến xanh rồi chuyển trắng mới thỏa mãn buông tha. Khụ khụ khụ, Hồ Súc được thả ra tận lực hít thở, vì hô hấp quá nhanh nên thành ra ho sặc sụa. Này Zeon Dung Cúc, cậu có phải hay không rất muốn một lần thủ tiêu tôi? Vì bị sặc nên khóe mắt anh đọng nước, đôi mắt lại hồng hồng, trừng lên phẫn nộ với cậu. Hoppy, anh sao có thể nói những lời tiêu cực vậy chứ? Hồ Súc cảm động, tôi muốn giết anh. Hồ Súc tức giận, nhưng đấy là lúc trước. Hồ Súc lại cảm động, còn bây giờ tôi vẫn cảm thấy vậy. Thật sự chỉ muốn bóp chết anh. Hồ Súc lại tức giận, anh cảm thấy nếu như Dung Cúc còn nói thêm thì thật sự con tim bé nhỏ này của anh không cách nào chống đỡ nổi nữa. Có giáo viên nào lời lẽ như anh không? Thật làm xấu cái danh giáo viên. Dung Cúc nhăn mặt, Hồ Súc cảm giác như bên tai vang lên tiếng trái tim yếu đuối của mình vỡ vụn. Dung Cúc trở về nhà, vẻ mặt thập phần chán nản, như đang có chuyện suy nghĩ nên không để ý xung quanh. Cứ thế lướt qua Yun Ji đang đứng ở huyền quan, anh nhìn theo cậu không nói gì, chỉ đơn giản là quan sát. Dung Cúc vào phòng, ngã xuống giường, mặt áp sát vào gối, rũ mắt, con ngươi đen láy ổn định không chút rung động. Chính mình cũng không biết đang nhìn gì, nhớ lại chuyện xảy ra mới đây làm cậu thật sự lúng túng. Không biết làm thế nào mới tốt, thầy Jeon, em thích anh, Jimin vẻ mặt không biến hóa nói một câu làm Dung Cúc sặc nước bọt. Em gọi thầy ra đây để đùa như vậy không tốt nha. Giọng cậu hơi run run, trong lòng thầm mắng Hồ Súc, em không đùa, chuyện này không thể đùa. Jimin vẻ mặt kiên định, thật sự rất nghiêm túc, điều ấy khiến Dung Cúc đang bối rối lại càng khó xử. Với chuyện này, hai mắt Dung Cúc đảo một vòng, chớp chớp mấy cái, nụ cười gượng gạo duy trì một hồi làm xương hàm của cậu ẩn ẩn đau. Anh có thể trở về suy nghĩ, em không cưỡng ép anh, em biết chuyện hôn nhân của anh là bất đắc dĩ, anh chưa từng yêu ai, điều này em rất rõ, vậy nên không có chuyện ngay sau đó liền trở thành nhân vật chính trong hôn lễ được. Jimin không nhanh không chậm đưa ra lý luận của bản thân. Đây là minh chứng cho việc cậu ta có IQ thực cao hoặc cái lý luận này ai cũng có thể đưa ra. Dung Cúc thở dài, thứ tình cảm này không sai. Chỉ trách thân phận hai người quá khác biệt. Một người là thầy giáo, người kia lại là học trò. Vậy nên trong hoàn cảnh này thứ tình cảm kia căn bản không nên xuất hiện. Càng không thể phát triển được. Huống hồ cậu đã đơn phương một người không nên phải lòng rồi. Thật buồn cười lại cười không nổi. Dung Cúc chưa từng nghĩ rằng một ngày học trò mà mình cảm thấy có thiện cảm nhất lại tỏ tình với mình. Hiện tại não bộ cậu không cách nào tiếp thu. Cách chương.